Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 794, không so đo anh là nam nhân, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nữ nhân cự tuyệt Bắc Minh Liên thành thực có chút nổi nóng, hơn nữa nơi này nữ sinh ra ra vào vào tất cả đều một đám hai mắt phát quang nhìn chằm chằm anh, thậm chí còn có người chủ động tới đây đến gần. Anh cuộc đời ghét nhất bị nữ nhân ánh mắt hoa si, để cho anh đứng ở chỗ này bị trở thành tiêu bản người thưởng thức anh thực tức giận nghĩ muốn giết mỗ bé gái bên trong. Không đi liền không đi, là chính cô nói không đi, chẳng lẽ người không tới lão đại còn có thể tìm anh phiền toái hay sao? Cũng không phải anh không hoàn thành trách nhiệm, là chính cô không cảm kích. Đang muốn xoay người rời khỏi loại mạc danh kỳ diệu này, địa phương động vật giống cái rất hiếm có đếm cũng đếm không xuể, đầu lại không tự giác hiện lên mặt danh khả phờ phạc cô từ giữa chưa bắt đầu chính là mệt mỏi, để cho cô xem định hình cô cũng đề không nổi hưng chí. Có phải hay không thực xảy ra chuyện gì, tâm tình đến bây giờ còn không có hảo. Bàn tay to cầm di động có vài phần chần chờ, không nghĩ để ý, lại không hy vọng cô tiếp tục chìm xuống, mặc dù cả chính mình cũng không biết nha đầu kia tâm tình không tốt cùng anh có cái gì quan hệ. Rốt cục anh vẫn lại bấm cái dãy số kia. Đêm nay sẽ có không ít người tới, cũng có không ít người nhận thức hồ đồ, A Kiều, Đông Ly. Ta đi, bên kia rốt cục truyền đến thanh âm danh khả trầm thấp. Bắc Minh Liên Thành có phần phản ứng không kịp anh suy nghĩ nhiều lời khuyên cô nhiều như vậy cơ hồ cũng chưa dùng như thế nào, cô như thế nào đáp ứng. Bất quá cô đáp ứng liền hảo, cũng đỡ phải anh giống cái bà tám một dạng tận tình khuyên bảo đi khuyên cô. Không tới 5 phút đồng hồ danh khả tựu ra đến đây, chỉ là thời điểm ra ngoài sắc mặt lại vẫn không làm sao hảo, không có nửa điểm ý cười, lại vẫn bình tĩnh. Bắc Minh Liên Thành thực cảm thấy được có phần ủy khuất anh lớn như vậy, khi nào thì xem qua sắc mặt nữ nhân ứng xử. Nếu không phải xem tại cô là nữ nhân lão đại, anh nhất định sẽ không để ý nha đầu kia. Anh nên là không có làm sai chút gì, người này như thế nào nhìn thấy anh mà bắt đầu bãi sắc mặt cho anh. Còn không đi sao, danh khả đi tới bên cạnh hắn, rõ ràng chú ý tới có không ít người hướng bên này nhìn xung quanh, nhóm người nữ hài tử một đám sắc nheo nheo nhìn chằm chằm nam nhân cao đại soái trước mắt cô cái này, từng đôi mắt tất cả đều mở ra hoa đào. Không thể phủ nhận hai huynh đệ Bắc Minh ra thật sự xuất khí được mê chết người không đền mạng, nhưng này thì thế nào? Ai biết bọn họ bên trong thân thể hoàn mỹ này bao vây lấy tâm rốt cuộc có bao nhiêu đen? Ta nói ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta đâu nào đắc tội ngươi rồi hả? Bắc Minh Liên Thành cũng không có trực tiếp rời khỏi, mà là buông xuống mắt nhìn cô, rõ ràng nhìn đến đáy mắt cô đối với chính mình chán ghét. Chán ghét, bỗng nhiên thật có điểm cực kỳ cảm giác vô lực. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, trở mặt so với lật sách còn nhanh, có thể bình thường một chút sao? Nếu như sinh khí có thể hay không trực tiếp nói cho ta biết nguyên nhân? Ta không hiểu tâm tư nữ nhân, ta đoán không ra. Anh từ trong lỗ mũi hừ thở ra một hơi, giận. Danh khả hít sâu một hơi, lúc này mới đem cảm xúc hoài nghi đem chính mình thu thập sự tình còn không có làm rõ ràng, kỳ thật thật sự không tất yếu hiện tại liền đối với bọn họ dâng lên địch ý. Vạn nhất chỉ là cái hiểu lầm a. Vạn nhất này toàn bộ đều là góc truyện audio.com, giả a, kia cô chẳng phải là trúng kế của người khác, thu hồi ánh mắt cô bước đi tới phía trước đi. Bắc Minh Liên Thành lại đi nhanh truy đuổi, hừ hừ. Xe ở phía sau gara dừng xe, a, danh khả nhàn nhạt lên tiếng, thay đổi phương hướng, cùng anh cùng nhau hướng cửa sau trường học đi đến. Bắc Minh Liên Thành thật sự không biết chính mình rốt cuộc chỗ nào làm không tốt, trêu cho cô mất hứng, vốn đang là hảo hảo, như thế nào lần này trở về liền biến thành như vậy? Có phải hay không còn đang suy nghĩ chuyện Long Phu Nhân cùng Tiểu Đào? Nghĩ nghĩ cũng chỉ có lý do này nói được, nếu là vì chuyện này Nhi khổ sở anh liền không tức giận cô khổ sở tâm tình không tốt, sắc mặt nhìn không tốt cũng bình thường. Anh nam nhân lớn như vậy, lại vẫn muốn cùng cô một tiểu nha đầu tính toán chi ly sao? Nghĩ như vậy, sắc mặt không khó coi như thế, thanh âm cũng đặc biệt phóng nhu tiếp xuống, anh trấn an nói. Nghe nói Long Phu Nhân rất nhanh sẽ đã tỉnh lại, ngươi không cần lo lắng, ngươi không phải vẫn tin tưởng người tốt có hảo báo sao? Người tốt thật sự lại có hảo báo sao? Danh khả ngẩng đầu nhìn anh, rõ ràng không tin những lời này, ba cô cũng là người tốt, vì cái gì liền khinh địch như vậy bị người hại? Cho tới bây giờ lại vẫn nằm ở trên giường, lại vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu Đào cũng là người tốt, vì cái gì Tiểu Đào lại xảy ra ngoài ý muốn, rốt cuộc không mở ra được ánh mắt tinh linh xinh đẹp rồi hả? Người tốt có hảo báo, những lời này đại khái chỉ là người lớn an ủi tiểu hài tử đi. Cô vì cái gì bỗng nhiên liền không muốn tin, ta nói ngươi hôm nay đều đã suy nghĩ cái loạn thất bát tao gì à? Người tốt không hảo báo, chẳng lẽ người hư hỏng mới có sao? Vừa thấy cô bộ dáng mệt mỏi, lửa giận mới thu thập xong vọt lên lại bốc lên. Là nha, đồ tốt tất cả đều bị người xấu đoạt đi rồi. Cô không lại để ý anh, buông xuống đầu, lặng không tiếng động, tiếp tục đi về phía trước. Bắc Minh Liên Thành nhăn lại mày rậm, nhìn bóng lưng cô, bỗng nhiên liền cảm thấy được nha đầu kia tựa hồ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi vừa gầy một vòng lớn, vốn là đã gầy được không mấy lượng thịt, hiện tại xem ra người càng thêm yếu đuối. Vừa thấy cô bộ dáng này, tâm lại nhuyễn, so đo cái gì? Hắn là đại nam nhân, thấy cô đi đường vẫn là khom người, anh có phần xem không vừa mắt, đi tới tại trên eo cô đẩy một cái. Đi đường tư thế khó coi chết đi được, liền không có thể ưỡn ngực tới sao? Danh Khả bị anh đẩy như vậy, lập tức kêu đau một tiếng, đôi mi thanh tú nhanh chóng siết chặt, tay rơi vào ở trên bụng, vẻ mặt thần sắc thống khổ. Đáy mắt đau đớn là thật không lừa được người. Bắc Minh Liên Thành có phần không biết làm sao nhìn cô. Ngươi sao lại thế này? Ta mới vừa mới ra tay không nặng. Ta tới gì cả mẹ, ngươi có thể hay không chiếu cố một phen? Ta đau bụng, ngươi lại vẫn đẩy ta. Danh Khả ngẩng đầu liếc hắn một cái, hừ, mới tiếp tục đi về phía trước. Bắc Minh Liên Thành ước chừng tìm vài giây thời gian mới đem cô những lời này cho lý giải, tới đây, tới gì cả mẹ rồi. Suy nghĩ đến hành động vừa rồi chính mình đẩy cô, nhất thời liền áy náy rồi. Anh vội vàng truy đuổi, muốn xin lỗi lại không biết như thế nào mở miệng, Liên Thành đội trưởng vẫn lạnh lùng đến cơ hồ bất cận nhân tình, giờ khắc này bỗng nhiên liền có điểm chân tay luống cuống. Anh nào biết đâu rằng nữ hài tử sẽ yêu ớt như vậy, nhất là tới cái. gocchuyenaudio.com Thời điểm kia, chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái, cư nhiên đau đến kêu ra tiếng tới, người không biết còn tưởng rằng anh làm cái gì vô liêm sỉ. Nhưng nhìn mặt cô quả thật không làm sao hảo, anh do dự thật lâu mới nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, ta không phải mới vừa cố ý, có phải hay không rất đau. Nếu là đi không được ta ôm ấp ngươi, không cần ngươi hảo tâm như thế. Danh Khả hừ, không nguyện để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước. Biết cô thân thể không thoải mái, dù cho cô thái độ ác liệt, Bắc Minh Liên Thành cũng không thèm để ý rồi. Chần chờ một hồi lâu, vẫn lại là truy đuổi, tại Danh Khả còn không có phản ứng kịp, anh bỗng nhiên khom người đem cô cả người bế lên, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Cách chương.